Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, hắn lại bị người khác đánh bay, hắn lại bị người ta một quyền đánh bay, sao có thể có chuyện đó? Khấu Thanh Đồng trong mắt mờ mịt cùng phẫn nộ đã biến thành một mảnh liệt hỏa, bắt đầu cuồng bạo bốc cháy lên. Hắn phát ra một tiếng kêu như dã thú từ mặt đất bắn lên, hai chân dẫm vách đá ứng thiên môn một cái, hướng về trong hoàng cung bay trở lại. Đường thẳng tắp theo đá cùng cho bụi trong hố sâu bồng một tiếng nảy lên. Ứng thiên môn khách lạt vang vọng, bắt đầu chậm rãi sụp đổ, đoàn mây mù kia bay tới trong thiên không. Khấu Thanh Đồng trở về so với lúc trước nhanh hơn, hắn đưa tay phải ra chụp vào bầu trời, kéo xuống một mảnh ánh bình minh, hóa thành một mảnh huyết quang, sau đó đập xuống. Liên Tam Nguyệt ống tay áo lướt nhẹ cuốn xuống một áng mây, hóa thành đầy trời biển hoa, tiến lên nghênh tiếp. Mỗi một vết máu bên trong những huyết quang kia, đều là nắm đấm của Khấu Thanh Đồng. Mỗi một đóa hoa trong mảnh biển hoa kia, đều là nắm đấm của Liên Tam Nguyệt. Nắm đấm cùng nắm đấm gặp gỡ, sát ý cùng sát ý va chạm, ánh bình minh phản chiếu biển hoa, biệt dạng hồng các màu hồng khác nhau, đỏ như máu, trên quảng trường Hoàng Cung đã không nhìn thấy bóng dáng của Liên Tam Nguyệt cùng Khấu Thanh Đồng, chỉ có thể nhìn thấy cuồng phong gào thét tinh lực trùng thiên. Tiếng sấm lại vang lên, sau đó liền không đoạn tuyệt. Sóng khí cuốn sạch đá sỏi, đánh ở trên tường cung, phát ra thanh âm bộp bộp như mưa xối xả. Vốn dĩ tường cung chóc ra từng mảng sơn trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, như bãi cát sau cơn mưa, nhìn rất thê thảm. Những viên sỏi như nước mưa như mũi tên cũng văng về phía cung điện, các đại thần vội vã trốn về bên trong điện, Bình Vịnh Giai dùng tốc độ nhanh nhất đóng chặt cửa sổ, đặt chén trà xuống, che lấy mặt. Tỉnh Cửu không nhúc nhích, lặng lặng mà nhìn bên kia. Kim Cung Phụng cùng Ngưu Cung Phụng khoanh chân nhắm mắt ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, nỗ lực duy trì hoàng thành đại trận vận hành, tránh cho hai vị tuyệt thế hung nhân hủy diệt tất cả nơi này. Ngay ở thời khắc nguy hiểm nhất, Đàm Chân Nhân khẽ nâng ống tay áo, độ một đạo chân nguyên tinh khiết đến cực điểm tiến vào trụ đá, để đại trận ổn xuống. Không biết bao lâu trôi qua, không có dấu hiệu nào, tiếng sấm đình chỉ, cuồng phong cũng đình chỉ. Đầy trời ánh bình minh xuất hiện một lỗ hồng, càng hiện ra thanh lệ. Liên Tam Nguyệt cùng Khấu Thanh Đồng đối lập mà đứng, vẫn như cũ cách khoảng cách mấy dặm. Khấu Thanh Đồng không ngừng thở hổn hển, trên người đâu đâu cũng có máu, nhìn Liên Tam Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy không rõ, hỏi. Ngươi làm sao có thể giỏi đánh như thế? Liên Tam Nguyệt tình hình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, tóc đen theo gió phấp phới, chỉ là khóe môi có thêm một đạo tơ máu, nói. Đó là bởi vì ngươi quá yếu. Khấu Thanh Đồng ánh mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn, nói. Đó là bởi vì ngươi còn không thấy ta thực sự tàn nhẫn. Liên Tam Nguyệt bỗng nhiên biểu hiện khẽ biến, đưa tay phải ra tiếp lấy một mảnh cánh hoa bay xuống. Đóa hoa đào được nàng gài bên tóc mai kia, rốt cục bị đánh rơi xuống một mảnh cánh hoa. Nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay, trên mặt của nàng toát ra một vệt thương tiếc, tiếp theo ánh mắt trở nên càng thêm lạnh nhạt, hoặc là nói vô tình. Khấu Thanh Đồng vô danh cảm thấy có chút khiếp đảm, lúc trước chiến đấu kịch liệt như vậy, đóa hoa. Góc truyện audio.com. Đào kia lại còn hào hào cắm bên tóc mai của nàng, lẽ nào nàng càng không xuất toàn lực ư? Liên Tam Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn hắn mặt không cảm xúc nói. Vậy ngươi biết thời điểm ta chân chính tàn nhẫn ra sao sao? Nói xong câu đó, nàng mở hai tay ra, hai tay trắng nõn như ngọc từ trong ống tay áo duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên trên, nhắm ngay bầu trời. Biển mây bắt đầu tan biến, đầy trời ánh bình minh đều bị một đạo sức mạnh vô hình đập vỡ vụn, hướng về khắp nơi mà đi, tựa như máu trên nóc nhà chậm rãi chảy xuống. Bầu trời càng thêm xanh lam, sau đó dần thành u lam, phảng phất cách mặt đất gần hơn mấy phần. Liên Tam Nguyệt song trường hơi chìm xuống, nếu như đem hai hình ảnh này liên hệ cùng nhau, thậm chí sẽ làm người ta cảm thấy bầu trời đã rơi vào trên bàn tay của nàng. Nhìn hình ảnh này, Khấu Thanh Đồng phát ra một tiếng kêu quái dị, không chút do dự lui về phía sau. Vấn đề là người ở trong thiên địa, làm sao cất bước đều ở bên dưới thiên địa, làm sao thoát được. Bầu trời xanh biếc xuất hiện mấy ngàn đường nét cực kỳ nhạt. Mỗi đường đều là một quyền của Liên Tam Nguyệt, trong vài tức nàng đã xuất ra 3.000 quyền. Khấu Thanh Đồng không hổ là cường giả duy nhất còn sống sót của huyết ma giáo, đối mặt với thế tiến công cuồng bạo như vậy, lại vẫn có thể làm ra phòng ngự. Nhưng phòng ngự là vô dụng, tựa như Liên Tam Nguyệt nói như vậy, chỉ cần nàng bắt đầu chân chính ra tay, đối phương sẽ không cách nào hoàn thủ. Huyết ma giáo bí pháp hội, Trung Châu phái đạo pháp tán, Khấu Thanh Đồng ở thời gian cực ngắn, đem hơn ngàn năm tu vi hết mức triển khai, không biết bao nhiêu bí học tuyệt học đã thất truyền liên tục xuất hiện, nhưng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì hắn chính là không ngăn được những nắm đấm như bầu trời kia. Ầm một tiếng nổ vang. quyền của Liên Tam Nguyệt từ bên trong bầu trời xanh biếc vẽ qua, tựa như là dắt ra một cái thần long từ cao xuống đập về phía đỉnh đầu Khấu Thanh Đồng. Khấu Thanh Đồng phun máu, khí tức tăng vọt, song trường hướng lên trên, miễn cưỡng chặn được cú đấm này. Khách lạt một tiếng, hắn quỳ một gối xuống đến mặt đất, đầu gối cứng như pháp bảo trong nháy mắt vỡ vụn, mặt đất cũng vỡ vụn ra, hình thành một đạo mạng nhện chu vi mấy trăm trượng. Thời gian đúng vào lúc này đình chỉ, âm thanh cũng biến mất rồi. Mặc kệ là bên kia run tường cung thái giám lẩy bẩy cùng thị vệ sắc mặt tái nhợt, hay là trong đại điện các đại thần biểu hiện nghiêm nghị, đều duy trì tư thế vốn có, không nhúc nhích. Đây là tốc độ sai biệt rất lớn dẫn đến thời gian tốc độ trôi qua không giống. Liên Tam Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Tình Cửu, lộ ra nụ cười ngây thơ giống như hài tử, nghĩ thầm hiện tại ngươi không đuổi kịp bước chân của ta nữa rồi. Sau đó nàng quay đầu đi, nhìn về phía Khấu Thanh Đồng, nụ cười dần dần biến mất, tựa như nhìn một kẻ đã chết, nắm nắm đấm lần thứ hai đánh tới. Khấu Thanh Đồng cảnh giới tu vi xác thực cao thâm đến cực điểm, khi trong hoàng cung hết thảy đều nằm ở trạng thái bất động, hắn còn có thể động. Nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm chút, hai tay mới vừa từ đỉnh đầu rút về còn đến không kịp che ở trước người. Nhìn nắm đấm kia càng ngày càng gần, trong mắt của hắn xuất hiện một vệt tâm tình kinh nộ rồi lại bất lực. Khấu Thanh Đồng lần thứ hai bay ra. Gocchuyenaudio.com, ngoài, cùng lần trước như thế, đơn giản, như nhân thế mỗi một sự kiện tầm thường không có gì lạ. Liền ngay cả con đường đều là tương đồng, vẫn là câu kia, hắn vẫn từ trên tường cung lỗ thủng bay ra ngoài, tương lai thời điểm hoàng thành trùng kiến, chỉ ít có thể giảm được chút bạc. Ứng Thiên Môn đã sụp một góc, chính đang chậm chậm khuynh đảo, lần thứ hai bị thân thể của hắn trực tiếp va trúng, ầm ầm đổ xuống. Lần này Khấu Thanh Đồng không dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía nam đi, lại bay một khoảng cách rất xa, nặng nề đụng vào dưới tường thành, mới rốt cục ngừng lại. Tường thành bị nổ ra một lỗ thủng to, lộ ra không gian bên trong, Thanh Thiên Ti quan viên đang duy trì cấm trận kinh ngạc nhìn phía bên này, nhìn quanh biểu hiện khẽ biến. Khấu Thanh Đồng nằm trên đất đầy đá vụn, thân thể đã nghiêm trọng biến hình, đâu đâu cũng có máu, bên trong máu mơ hồ có quang điểm, ánh mắt tan rã. Nhưng hắn xác thực cực kỳ lợi hại, chịu vết thương nặng như thế, lại không hóa thành quang điểm tại chỗ chết đi như thế. Một đạo bóng tối cực lớn bao phủ tường thành, ba tên Trung Châu phái cốc chủ xé gió mà tới, nhìn đám người trong cấm trận trầm giọng quát lên. Ai cũng không cho phép nhúc nhích, không phải vậy giết chết không cần luận tội. Bọn họ tới gần khu phế tích kia chuẩn bị đem Khấu Thanh Đồng tiếp về Vân Thuyền. Vừa lúc đó, một tiếng địch vang lên. Tiếng địch kia du dương như nước, vừa giống như là hình chiếu cảnh liễu trên mặt nước nhưng tràn ngập sát ý. Cách chương.